Chương 705, Cao Chiêu Diệu Kế. Cửa một đánh mở, Tống Duệ liền ngó giáo giác đi đến nhìn, hỏi nói, Nhược Phi, Lộc Du đi rồi chứ? Hạ Nhược Phi dựa vào trên khung cửa, cười nhạt nói nói, ngươi cứ như vậy sợ nàng coi như là ngươi đối với nàng vô vị, cũng không trở thành sợ đến như vậy chứ. Tống Duệ cười hát hát nói, sợ thật không có, liền là không muốn gặp lại na nở dê. Hạ Nhược Phi xấu nở nụ cười, quay đầu lại nói nói, Lộc Du, Tống Duệ nói không muốn gặp lại ngươi a. Tống Duệ bị dọa đến suýt chút nữa lao đầu bỏ chạy, bất quá hắn mới xoay người chạy hai bước, liền ý thức được Hạ Nhược Phi là đang cố ý đùa giỡn hắn, dừng bước lại quay đầu nhìn lại, quả nhiên cũng không thấy Lộc Du. Tống Duệ tức giận đến chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, không mang theo như ngươi vậy a. Hạ Nhược Phi nói nói, khà khà, ngươi lá gan này còn thật nhỏ, nhân ra đã sớm đi rồi vào đi. Tống Duệ này mới yên tâm theo sát Hạ Nhược Phi vào phòng. Vừa vào cửa, Tống Duệ liền không kịp chờ đợi hỏi nói, Nhược Phi, ngươi nên nghỉ khỏe chứ? Vậy chuyện của ta? Hạ Nhược Phi liếc Tống Duệ một chút, nói nói, ngươi thật sự cứ như vậy khăng khăng một mực coi trọng chắc y y y y, đương nhiên không phải vui đùa một chút mà thôi, nhân ra nhưng là cô nương tốt. Hạ Nhược Phi có chút không yên lòng, lại đuổi hỏi một câu. Tống Duệ hình như là bị sỉ nhục giống như, lập tức nói lớn tiếng nói, ta là loại người như vậy sao? Nhược Phi, ta đã nói với ngươi, ta là đệ liếc mắt liền thấy trên chắc y y y y, đuổi na nở dê cũng là thật lòng, chính là chạy kết hôn đi. Được được được, ta tin ngươi còn không được sao? Hạ Nhược Phi nói nói. Hắn móc ra hộp thuốc lá, trước tiên làm mất đi một cái cho Tống Duệ, sau đó chính mình cũng lấy ra một cái điểm trên, hít một hơi thật dài phía sau, mới mở miệng nói nói, theo đuổi con gái chuyện như vậy, kỳ thực ta cũng không có kinh nghiệm gì, bất quá ngược lại là có thể cho ngươi mấy cái đề nghị. Tống Duệ liền vội vàng nói nói, ngươi quá khiêm nhường. Ở phương diện này ngươi nhất định chính là vô chiêu thắng hưu chiêu cao thủ a. Nói mau nói mau. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, ngươi một mực dính chặt lấy là vô dụng, một khi chắc y y thói quen này loại ở chung hình thức phía sau, na nở dê trong vô thức liền coi ngươi là thành anh em tốt giống như, vì lẽ đó lúc cần thiết ngươi chính là phải cho na nở dê một ít ám chỉ. Tống Duệ buồn bực nói nói, ta cho a đừng nói ám hiệu, ta cảm thấy được trên căn bản chính là công khai. Thế nhưng cô nương kia phương diện này thật giống trời sinh trì độn, căn bản không phản ứng á, vậy thì thẳng thắn công khai thôi. Hạ Nhược Phi thuận miệng nói nói. Không được á, vạn nhất na nở dê cự tuyệt, sau đó liền ngay cả hẹn na nở dê cũng khó khăn. Tống Duệ nói nói, ta không thể đánh không nắm chắc cuộc chiến, nghĩ đến còn rất tỉ mỉ mà. Hạ Nhược Phi cười nói nói, xem ra ngươi là thật để ý phí lời. Tống Duệ nói nói, còn có chủ ý gì tốt? Nếu ám chỉ công khai cũng không được, ngươi thẳng thắn hướng về na nở dê biểu lộ thân phận được rồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, lấy ra thế của ngươi, có rất ít cô gái không động tâm. Ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, ta không muốn cô nương bởi vì ra thế của ta đi cùng với ta. Tống Duệ phiền muộn nói, anh em lần này là muốn thật lòng đàm luận một lần thuần túy luyến ái. Nếu như vậy, ngươi thẳng thắn cho nàng trong công tác, phương diện sinh hoạt chế tạo một ít khó khăn, sau đó ngươi ra mặt giúp nàng giải quyết. Hạ Nhược Phi nói nói, lấy thực lực của ngươi, này nên dễ như ăn bánh chứ? Nhiều lần, na nở dê nói không chắc liền sẽ yêu ngươi. Tống Duệ vò đầu nói nói, đây không phải là đùa nghịch thủ đoạn sao? Không được không được, ngươi đây đều là ca ý gì ý đồ xấu a, có phải hay không lại bị nữa? Hạ Nhược Phi hướng về trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, nói nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Cái tên nhà ngươi còn thật khó phục vụ ai, chủ yếu là ngươi nói những biện pháp này đều có điểm vô căn cứ. Tống Duệ cười bồi nói, ngươi lại giúp anh em suy nghĩ thật kỹ. Hạ Nhược Phi hít một hơi thuốc lá, sau đó đem thuốc lá đầu ở trong cái gạt tàn thuốc bóc tắt, mở miệng nói nói, nếu như vậy, ta cũng chỉ có cao y củ ô y củ nở dê đề nghị, mặc kệ ngươi tán thành không đồng ý, hoặc là có hiệu quả hay không, liền này một cái. Ngươi nói ngươi nói. Tống Duệ liền vội vàng nói nói, nếu chính diện mạnh mẽ tấn công không có hiệu quả, vậy thì mặt bên vòng quanh. Mà Hạ Nhược Phi ung dung thong thả nói nói, đánh trận đều chú ý một cái chiến lược chiến thuật, đeo đuổi nữ sinh cũng không thể một mực mánh trùng mánh đả, đúng không? Đúng. Tống Duệ lộ ra suy tính vẻ mặt, hỏi nói, ngươi cụ thể nói cho ta một chút, là như thế nào? Mặt bên vòng quanh Hạ Nhược Phi nói nói, chính là làm thêm làm na nở dê người bên người công tác gác của nàng bạn thân, đồng sự, bằng hữu gì gì đó, từ những người nay thân nhúng tay vào, cùng với các nàng giữ gìn mối quan hệ, để những người này ở đây chắc y y y ở bên người thường thường nói nói tốt cho các người, hoặc là cố ý mở một mở hai người các ngươi chuyện cười, thời gian dài chắc y y y nên liền sẽ bất chi bất giác bị ảnh hưởng đi. Tống Duệ sau khi nghe con mắt nhất thời từ từ sáng lên. Cái biện pháp này không sai a, Tống Duệ có chút hưng phấn nói, ngươi khoan hay nói, có thể thao tác tính còn rất mạnh. Khoảng thời gian này ta hẹn chắc y y y đi ra ăn cơm, đi ra lù cờ chơi đùa. Na nở dê thường thường đều mang một ít đồng sự bằng hữu, thường xuyên qua lại, ta cũng nhận thức nhiều cái, chỉ có điều ta cũng không có cố ý cùng với các nàng lui tới. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, cái kia ngay bây giờ bắt đầu thôi, đưa chút lễ vật nhỏ, xin mời ăn một bữa cơm, giúp chút ít việc các loại. Các nàng hẳn rất dễ dàng đã bị ngươi thu mua. Làm sao có thể gọi thu mua đây, Tống Duệ cười hì hì nói, ta đây là mặt bên vòng quanh, đây chính là ngươi nói được. Mặt bên vòng quanh, Hạ Nhược Phi nhún vai nói. Tống Duệ con ngươi chuyển động, đưa tay nắm ở Hạ Nhược Phi vai, sợ đến Hạ Nhược Phi vội vã nhẹ nhàng run lên, đem Tống Duệ ném mở. Hạ Nhược Phi nói, có việc nói sự tình, đừng thấy máy tay chân a, không biết còn tưởng rằng tiểu tử ngươi thủ hướng có vấn đề đây. Phi, Tống Duệ nói, anh em rất bình thường. Tiếp theo Tống Duệ lại bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói, Nhược Phi. Lại giúp ta một việc thôi, Hạ Nhược Phi một mặt cảnh giác nói, ngươi nói trước đi, nói chuyện gì? Tống Duệ cợt nhả nói, chắc y tốt nhất bạn thân là Tống Vi, chuyện này nếu như Tống Vi chịu hỗ trợ, tỷ lệ thành công liền tăng nhiều. Dừng lại, Hạ Nhược Phi cắt đứt Tống Duệ, nói, chuyện này ngươi đừng tìm ta a, Tống Vi không phải ngươi tiểu chất nữ mà ngươi trực tiếp phát một lời, na nở dê còn sẽ không giúp ngươi. Tống Duệ cười theo nói, lời ta nói nào có ngươi nói chuyện dễ sử dụng a, này nha đầu khẳng định nghe lời ngươi, lại nói luận thế hệ phân ta giàu gì cũng là na nở dê thúc thúc, chuyện như vậy sao được mở miệng đây. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Duệ, đột nhiên nở nụ cười, nói cách khác, ngươi là vừa muốn làm cái kia cao y gì, lại muốn lập đền thờ. Lạc Tống Duệ một mặt phiền muốn nói, ngươi cái miệng này a liền không thể nói điểm dễ nghe sao được, chỉ cần ngươi giúp ta một tay. Thích làm sao tổn hại ta đều được. Tống Duệ ăn khớp so sánh kỳ lạ, hắn cùng Hạ Nhược Phi là huynh đệ tốt, mặc kệ Hạ Nhược Phi làm sao nói móc chế nhạo, này cũng không tính là mất mặt, thế nhưng nếu như hắn đích thân tìm Tống Vi, hiệu quả như thế nào trước tiên không nói, chuyện này bản thân liền để hắn cảm giác thật mất mặt. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được thôi ta giúp ngươi nói xem, bất quá liền lần này a, sau đó đừng tiếp tục vì là chuyện này tìm ta, xưa nay chưa từng nghe nói đeo đuổi nữ sinh còn muốn huynh đệ mình giúp một tay. Được, Tống Duệ vội vã gật đầu nói, Nhược Phi ngươi giúp ta cùng Tống Vi nói một chút là được rồi, những chuyện khác chính ta quyết định được. Hạ Nhược Phi thoải mái đáp ứng rồi. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, nhìn thấy Tống Duệ vẫn như cũ mắt lom lom nhìn chính mình, không nhịn được kỳ quái hỏi nói, ngươi còn có chuyện sao? Tống Duệ nói, ngươi không phải giúp ta cùng Tống Vi? Hạ Nhược Phi nhất thời không biết nên khóc hay cười nói, ta là nói sau khi trở về giúp ngươi tìm Tống Vi nói một chút, cũng không phải hiện tại. Tống Duệ nhưng là cảm giác một khắc cũng không chờ, nói, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho nàng thôi. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, nói, Tống Duệ, vì chuyện này ta chuyên môn gọi điện thoại, cái kia Tống Vi coi như là ngu ngốc đến mấy cũng biết là ngươi thụ ý. Cái này cùng ngươi trực tiếp tìm nàng khác nhau ở chỗ nào, ta sau khi trở về tìm một cơ hội, thuận tiện nói một chút, như vậy sẽ không có vẻ đột ngột, mà ngươi chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được, không cần gấp gáp như vậy đi. Tống Duệ suy nghĩ một chút cảm thấy Hạ Nhược Phi cũng rất có đạo lý, liền nói, được rồi, nguyên bản lấy hắn tình thương, không. Đến nổi ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy đều không nghĩ ra, chỉ có điều quan tâm sẽ bị loạn. Không riêng gì nữ nhân ở ái tình trước mặt thông minh sẽ thành thấp, có lúc nam nhân cũng đồng dạng cao minh không đi đến nơi nào. Nhìn một chút một mặt chê cười Tống Duệ, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tống Duệ suy nghĩ một chút, còn nói, Nhược Phi, vậy ngươi khi nào về Tam Sơn A? Ta nhìn ngươi ở kinh thành sự tình cũng đã làm xong, gần như ngươi trở về thôi. Hạ Nhược Phi cố ý nói, Triệu đại ca còn nói muốn mời ta uống rượu đây, hơn nữa lao ra tử nhà ngươi không phải gọi ngươi theo ta ở kinh thành chơi nhiều mấy ngày sao? Về Tam Sơn sự tình không vội vã, ngược lại công ty của ta hiện đang vận chuyển rất khá, không cần ta ngày ngày nhìn chằm chằm. Tống Duệ nói, ngươi không vội ta gấp a, ta bây giờ còn đang Đông Nam chi nhánh công ty làm việc đấy, không thể vẫn kém ở kinh thành không đi, chắc y lại ở kinh thành công tác. Ta phải tốc chiến tốc thắng a, cái tên nhà ngươi cũng thật là trọng sắc khinh bạn a. Được rồi, Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, ta nhiều lắm lại quá một hai ngày đi trở về, cái kia ngươi nắm chặt đi tìm Tống Vi a. Tống Duệ không yên lòng, lại dặn dò một câu. Ngươi lại dài dòng như vậy, có tin ta hay không buông tay bất kể Hạ Nhược Phi nói. Đưa nở dê biệt, ta không nói. Tống Duệ liền vội vàng hai tay loạn dung nói, Nhược Phi, nếu ngươi hôm nay không đi, ta đem Triệu đại ca gọi ra, đồng thời cùng ngươi đi dạo kinh thành đi. Tốt, bên này ta không quen, các ngươi sắp xếp là tốt rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tống Duệ cười hì hì nói, vậy nếu không ta mang ngươi đến Yến Kinh viện bảo tàng đi dạo. Đây chính là một tòa hiện đại tổng hợp viện bảo tàng, gần nhất còn có thiên bảo triển khai. Cút! Hạ Nhược Phi không khách khí chút nào cắt đứt Tống Duệ, cười mắng, tiểu tử ngươi rốt cuộc là theo ta du ngoạn vẫn là tán gái a? Khà khà, hay không làm lỡ mà. Tống Duệ mặt ra y cười miệng nói, ta không đi. Hạ Nhược Phi nói, muốn đi chính ngươi đi, ta mới không làm kỳ đà cản mũi đây. Được rồi, không đến liền không đi. Tống Duệ hậm hực nói, ta trước tiên cho Triệu đại ca gọi điện thoại đi nhìn hôm nay sắp xếp như thế nào. Tống Duệ cho Triệu Dũng Quân gọi điện thoại, hai người ở trong điện thoại hàn huyên vài câu phía sau, Tống Duệ liền cúp điện thoại, chuyển đầu nói với Hạ Nhược Phi, Triệu đại ca nói hôm nay hắn sắp xếp, buổi sáng đi trước Di Hòa Viên đi dạo, buổi trưa hắn mời ngài ăn cơm. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta đều được vậy đi thôi. Tống Duệ nói, chúng ta cùng Triệu đại ca ở Di Hòa Viên hội hợp. Hạ Nhược Phi nói, ta còn không có ăn điểm tâm đây, quán rượu bữa ăn sáng tự giúp có cao y gì có. Thề ăn. Tống Duệ nói, chúng ta mời ngươi ăn chính tông kinh thành sớm một chút. Nói xong, Tống Duệ không nói lời gì lôi kéo Hạ Nhược Phi liền rời khỏi phòng. Ở khách sạn bãi đậu xe lấy tối hôm qua lái ra chiếc kia Huy Đằng, Tống Duệ lái xe mang theo Hạ Nhược Phi thẳng đến Di Hòa Viên. Cùng Triệu Dũng Quân hội hợp phía sau, hai người mang theo Hạ Nhược Phi ăn chung bữa sáng. Không phải là cái gì hạng sang khách sạn, hội sở, chính là một cái xem ra có chút đơn sơ quán ven đường. Bất quá căn cứ Tống Duệ nói đây là nhất nguyên chất mùi vị kinh thành sớm một chút. Xào can, bánh bao, tiêu vòng, nước đậu xanh đều là kinh thành phong vị ăn vặt, những thứ đồ khác cũng còn tốt, thế nhưng nước đậu xanh đây mùi vị Hạ Nhược Phi thật sự là có chút không thích ứng, hắn uống một hớp liền thẳng cau mày đầu. Nhìn Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân hai người uống say sưa ngon lành, Hạ Nhược Phi thật sự là không nghĩ ra này lộ ra một cỗ hôi chua vị, giống như là nước rửa chén một dạng nước đậu xanh đây. Sẽ có tốt như vậy uống. Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân cũng biết người ngoại địa đa số uống không quen nước đậu xanh đây mùi vị, vì lẽ đó cũng không có chế nhạo Hạ Nhược Phi. Mọi người ăn điểm tâm xong phía sau, liền đồng thời xếp hàng mua phiếu tiến nhập Di Hòa Viên du ngoạn. Hạ Nhược Phi thời gian tương đối rộng rãi tự do, ba người ngay ở bên trong vườn vừa trò chuyện ngày một bên đi dạo. Tòa này mãn thanh thời kỳ hoàng gia vườn rừng, là dựa theo Giang Nam vườn rừng thiết kế thủ pháp kiến tạo. Chiếm mà sắp tới 300 hecta, bên trong vườn phong cảnh cũng là cực tốt, đặc biệt là Côn Minh Hồ bên trong sóng biết dập dờn, xa xa nhìn tới còn có thể nhìn thấy thành đoàn lầu các kiến trúc, gió nhẹ kéo tới thổi nhữ hồ mặt, đê bên liễu rủ hơi lung lay cảnh, khiến lòng người hoài vui sướng. Ba người đi dạo trong chốc lát, Triệu Dũng Quân liền nhận được một cú điện thoại. Hắn đến một bên đi đón nghe xong điện thoại phía sau, đi tới nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ta có người bằng hữu muốn mời ta hỗ trợ nhìn mấy cái đồ cổ, ngươi có hứng thú hay không đi xem náo nhiệt. Nếu như ngươi không muốn đi, ta liền đem chuyện này bị đẩy Triệu Dũng Quân hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là bồi Hạ Nhược Phi. Tuy rằng hắn nhận điện thoại của bạn phía sau lòng ngưỡng ấy, rất muốn đi tới nhìn, nhưng vẫn là lấy Hạ Nhược Phi ý kiến làm chuẩn. Tống Duệ ở một bên cười nói, Triệu đại ca ở đồ cổ phương diện ánh mắt độc ác, rất nhiều người tìm khắp hắn đi. Trưởng nhãn đây đã cùng uống qua hai bữa rượu. Hạ Nhược Phi đối với Triệu Dũng Quân cũng có hiểu biết, biết hắn ở làm mấy năm binh phía sau, cũng không có như phụ thân hắn mong muốn trở thành một tên ưu tú quan quân. Xuất ngũ sau khi trở về liền bắt đầu chuyển đồ cổ tranh chữ, ở nghề này thấm nhuần mười mấy năm, xông ra không nhỏ danh tiếng. Đặc biệt là ở công tử bột vòng bên trong, Triệu Dũng Quân nghiễm nhiên đã là đồ cổ chuyên gia, rất nhiều người không quyết định chắc chắn được thời điểm, hoặc là tự nhận là thu được thứ tốt thời điểm, đều sẽ gọi hắn cùng đi gặp nhìn. Mà Triệu Dũng Quân cũng si mê người này, vì lẽ đó một loại chỉ cần có người nói cho hắn biết có thứ tốt, hắn cũng có không nhịn được nghĩ muốn qua xem một chút. Hạ Nhược Phi cười nói, tốt tả hữu cũng không có chuyện gì, ta hãy cùng Triệu đại ca cùng đi tập hợp tham gia trò vui thôi. Triệu đại ca, bằng hữu ngươi ở nơi nào a? Tống Duệ cũng ở một bên hỏi. Phan gia viên Triệu Dũng Quân cao hưng nói, lái xe đi cũng sẽ không quá xa. Nhược Phi, Tống Duệ, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Hạ Nhược Phi nghe được Phan Gia Viên ba chữ thời điểm, trong lòng cũng khẽ động.